Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đánh giết Van Flip. Cũng không đợi Tô Dương đáp lại, Van Flip đem chén rượu trong tay ngã vỡ nát, quát lớn, có ai không, đem thằng nhóc khốn nạn kéo ra ngoài cho ta làm thịt. Tô Dương coi là sẽ không có người đến, bởi vì hắn đã đem trong đại sảnh tiểu quái đều giết sạch. Nhưng làm Van Flip hô lên âm thanh về sau, còn thật có người tiến đến, là hai cái người áo đen, vậy mà đều là tinh anh cấp bậc quái vật, hai cái tinh anh quái, hai cái boss, đây là Tô Dương cùng Kim Chư hiện nay đứng trước địch nhân. Tô Dương tâm lý rất nhanh có quyết định biện pháp, để Kim Chư trước đi đối phó Van Flip cùng thỏ nữ lang. Chính mình trước tiên đem hai cái người áo đen giải quyết. Sau đó tại tập kích đối phó Van Flip, Chư Chư Hiệp khỏe mạnh kháu khỉnh địa vọt tới Van Flip phụ cận. Cùng hai cái đại boss bắt đầu liều mạng, Tô Dương một người đối phó hai cái người áo đen tinh anh. Là một cái giòn ra cung tiễn thủ. Tô Dương tại đối phó tinh anh quái thời điểm có thể làm cũng chỉ có chơi diều. Người áo đen hẳn là thích khách nghề nghiệp, nhưng tốc độ di chuyển không có Tô Dương nhanh. Tô Dương thông qua chơi diều lôi kéo hai bọn chúng tại cửa gian phòng xung quanh. Tận lực để hai cái yêu ma tinh quái không đụng tới chính mình. Đương nhiên, thích khách dù sao cũng là thích khách, nếu như là một cái còn tốt. Tô Dương có thể thông qua chơi diều đem nó thả chết. Nhưng tình huống bây giờ là Tô Dương cần đồng thời đối phó hai cái yêu ma tinh quái. Đồng thời cánh diều hai cái yêu ma tinh quái rất khó khăn. Bởi vì hai cái này yêu ma tinh quái ở giữa đối Tô Dương lẫn nhau có kiềm chế. Có lúc vẫn là hội đánh trúng Tô Dương. Thực muốn cánh diều hai cái yêu ma tinh quái cũng không phải là không được sự tình. Chỉ là hiện tại Tô Dương còn không đạt được loại kia tốc độ. Hắn nhất định phải đem nhẹ nhàng chi phong cái này bị động gia tốc kỹ năng thăng lên tới về sau mới. Có thể làm đến, hai cái thích khách thương tổn quá cao. Vì giảm bớt bị công kích đến số lần, Tô Dương lựa chọn đem điểm kỹ năng dùng tại nhẹ nhàng chi phong phía trên. Nguyên bản hắn là dự định thăng cấp đi săn tiêu ký. Có thể đi săn tiêu ký hiện tại đã lên tới cấp 4. Tiếp tục đi lên trên cần kinh nghiệm rất nhiều. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Tô Dương hiện tại thực sự cần muốn tăng lên tốc độ di chuyển lấy tốt cùng hai cái thích khách quyết. Đấu, cho nên thăng cấp nhẹ nhàng chi phong cái này kỹ năng bị động là trước mắt cần có nhất. Nhẹ nhàng chi phong, kỹ năng bị động, có thể tăng lên tốc độ di chuyển. Trước mắt đẳng cấp, cấp 0, cái này kỹ năng từ vừa mới bắt đầu cũng là linh cấp. Không có bất kỳ cái gì tốc độ phụ gia, nhất định phải đem đẳng cấp tăng lên về sau mới được. Đinh, nhẹ nhàng chi phong đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 1, đinh, nhẹ nhàng chi phong đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, cấp 2. Tô Dương đem hai cái điểm kỹ năng toàn bộ dùng tại nhẹ nhàng chi phong phía trên. Cấp 2 nhẹ nhàng chi phong cho Tô Dương phụ ra 5% tốc độ di chuyển tăng lên. Lại thêm huyết hồng bì ngoa tốc độ di chuyển tăng thêm. Đã có thể làm cho Tô Dương cánh diều hai cái người áo đen yêu ma tinh quái. Tô Dương một bên bắn tên một bên lùi lại. Lôi kéo hai cái người áo đen cừu hận không ngừng tại trong phòng ngoài phòng đi vòng vèo. Hắn băng xương tiễn, hồ quang tiễn vũ cùng thú liệp hãm tịch đều có giảm tốc độ hiệu quả. Hấp dẫn lấy hai cái yêu ma tinh quái cừu hận đã đầy đủ. Đối với Tô Dương tới nói, cánh diều boss cũng là một kiện vô cùng thú vị sự tình. Nhìn lấy boss tại chính mình dưới tên từng chút địa chết đi thậm chí đều không đụng tới. Chính mình một chút, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để hắn sinh ra chút cảm giác thành tựu tới. Đi, bắn, giảm tốc độ, tiếp tục đi, tiếp tục bắn. Hai cái người áo đen khí nghiến răng, trong tay dao găm sớm đã đói khát khó nhìn, nhưng chính là đánh không đến Tô Dương. Loại kia cảm giác đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Sau đó ngay tại cái này mấy phút đồng hồ biệt khuất bên trong, hai cái người áo đen liên tiếp ngã xuống đất tử vong. Ngay sau đó Tô Dương lại thay đổi mục tiêu chỉ hướng Van Cleef. Đi săn tiêu ký tăng thêm, bắt đầu đối phát động tiến công. Van Cleef lượng máu có 40.000, phòng ngự tương đối cao, thuộc về máu châu phòng thủ châu loại hình. Đừng nhìn ra hỏa này lôi tha lôi thôi, nhưng đánh lên người đến rất đau. Hắn quyền đầu cũng là lớn nhất vũ khí tốt, nhất quyền đi xuống có thể đánh rơi kim chư hơn 300 điểm huyết. Mà lại mỗi lần đánh ra nhất quyền đều có thể tại kim chư trên thân tạo nên một tầng độc bắp. Bắp đầy 5 tầng về sau nổ tung, sẽ để cho kim chư tiếp nhận một cái chân thực thương tổn. Cái tổn thương này phi thường cao, khoảng chừng hơn 800 điểm. Mặt khác cái kia thỏ nữ lang cũng không phải đèn cạn dầu. Lại còn có thể cho Van Cleef tạo nên tăng thêm bắp, các loại công kích tăng lên tốc độ đánh tăng lên, để Van Cleef công kích tốc độ trọn vẹn gia tăng 50%. Tô Dương quyết định trước hết giết thỏ nữ lang, sau đó thay đổi phương hướng, đem mũi tên chính xác đối hướng thỏ nữ lang. Thỏ nữ lang là cái phụ trợ loại hình boss, thân thể rất giòn, Tô Dương công kích đánh ở trên người nàng đau vô cùng. Một chút 5-600 thương tổn làm cho thỏ nữ lang căn bản là kiên trì không bao lâu. Bất quá, Tô Dương công kích thỏ nữ lang hành động chọc giận Van Cleef. Hắn giống giận phá tan chư chư hiệp, hướng về Tô Dương bên này chạy tới. Ta còn sợ ngươi cái này đại khối đầu hay sao? Tô Dương biểu thị vô cùng khinh thường. Nói đùa, Tô Dương cái này cung tiễn thủ không sợ nhất cũng là Van Cleef loại này nhục thuẫn hình boss. Van Cleef chạy chậm, Tô Dương một bên lùi lại một bên hướng thỏ nữ lang bắn ra mũi tên. Hắn tẩu vị vô cùng phong tao, lại là vây quanh thỏ nữ lang chuyển lên vòng vòng. Gian phòng không gian đủ lớn, bên trong bày biện đơn giản cũng là chút bàn đá ghế đá giường đá. Bởi vì diện tích lớn, cho nên thuận tiện Tô Dương đi bắn, kim chư đuổi không kịp Van Cleef, dứt khoát chạy đến thỏ nữ lang nơi đó đi, bén nhọn răng nanh một trận đâm loạn, cũng để cho đến thỏ nữ lang phát ra chói tai kêu đau đớn âm thanh. Tô Dương lôi kéo Van Cleef trượt vòng, thỉnh thoảng bắn tên công kích thỏ nữ lang, kim chư thì là toàn lực công kích, thỏ nữ lang lượng máu nhanh chóng rơi xuống rơi. Không có vài phút chỉ thấy đáy, Van Cleef đối thỏ nữ lang hẳn là yêu mến. Hắn muốn thay thỏ nữ lang làm dịu thống khổ giết chết Tô Dương. Không biết sao Tô Dương tựa như giảo hoạt hồ ly một dạng khắp nơi tán loạn. Làm đến Van Cleef tức hổn hển đại hống đại khiếu. Khí không muốn không muốn. Đáng chết ra hỏa, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Van Cleef đều nhanh sắp điên. Hắn đánh không đến Tô Dương, chỉ có thể dùng một đôi mắt gắt gao chừng lấy Tô Dương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Dương sớm không biết chết bao nhiêu lần. Tại một tiếng kêu rên bên trong, thỏ nữ lang ngã xuống đất tử vong. Cũng dám giết Isrika, các người đều phải chết. Thỏ nữ lang vừa chết, Van Cleef triệt để bão nổi, toàn thân hắn biến đỏ. Phát động huyết dịch sôi trào kỹ năng, lực công kích tăng vọt 50%. Cái này nếu như bị hắn chạm thử, không chết cũng phải tàn a. Còn tốt, Van Cleef điên cuồng về sau tốc độ vẫn chưa tăng tốc, cho nên vô luận lực công kích của hắn tăng vọt tới trình độ nào đều không có quan hệ gì với Tô Dương. Tô Dương tiếp tục chơi diều, một bên bắn một bên lui. Van Cleef liền hắn góc áo đều sờ không tới, cuối cùng vô cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Đinh, chúc mừng ngươi thông quan cấp 20 phổ thông phó bản tử vong giếng mò. Thu hoạch được kỹ năng điểm cộng 1, giết khen thưởng kỹ năng điểm cộng 1, hệ thống cho ngươi một cái danh dương thiên hạ cơ hội. Phải chăng công bố tính danh? Không công bố.